Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Phiêu Giật Sư Phi Huyên. Tại tuyến đuổi ta, cùng bàn giả An Long tách ra. Trịnh Kiện mang theo mũ rộng vành đi tại cái này lạc dương trên đường phố. Bỗng dưng có loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Hòa Thị Bích, trong truyền thuyết Ngọc Tỷ truyền quốc, tại cái này đại đường thế giới bên trong là chân chính dị bảo. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy một cái người quen, đang muốn chào hỏi, lại phát hiện người này thần sắc tiêu điều. Đi vào ven đường một cái quán rượu, Trịnh Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, đi theo đi vào, Tư Tử Lăng, chấm ngoặc kép, từ quán này giờ phút này cũng không có nhiều người. Tư Tử Lăng sau khi đi vào, chọn cái không có người cái bàn, muốn một bầu rượu, liền bắt đầu tự rót tự uống. Trịnh Kiện đi đến Tư Tử Lăng đối diện ngồi xuống. Tư Tử Lăng đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc có chút kích động. Trịnh đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Kiện lấy xuống mũ rộng vành, để ở một bên, giống như cười mà không phải cười nói. Ta vì cái gì không thể tại chỗ này? Không nên tới, còn là không xứng đến. Tư Tử Lăng nhìn thấy Trịnh Kiện, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Trịnh đại ca, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ kia. Ồ, vậy là ngươi mấy cái ý tứ? Trịnh Kiện rót cho mình một ly, một cái uống vào, đến từ Tư Tử Lăng oán niệm trị cộng 200. Tư Tử Lăng bị nghẹn sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói. Ngoặc kép, Trịnh đại ca còn là một chút không thay đổi, còn là thích nói đùa. Ta nghe nói Âm Quý phái đang tìm ngươi, đây không phải là có chút lo lắng ngươi lộ bộ dạng, rước lấy phiền phức. Trịnh Kiện cười to, ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các nàng tới tìm ta sao? Tư Tử Lăng cười khổ, suy nghĩ một chút cũng là, Trịnh đại ca ngươi võ công cái thế, Âm Quý phái yêu nữ chắc hẳn cũng không làm gì được ngươi. Chấm ngoặc kép, không nói ta, nói một chút ngươi đi, chuyện gì xảy ra? Xem ra thần sắc thê lương tâm sự nặng nề. Khấu Trọng đâu? Tư Tử Lăng vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lại có chân âm tới gần. Lập tức, trong lòng của hắn bỗng dưng hiện lên Lý Thế Dân long hành hổ bộ phong thái. Lúc này trầm giọng nói, Tần Vương mời ngồi, người tới thân mang vải xám áo, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt có lực, rõ ràng là cùng Trịnh Kiện từng có gặp mặt một lần Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Tư Tử Lăng, lại liếc mắt nhìn Trịnh Kiện, mỉm cười ngồi xuống. Thế Dân không mời mà đến, hai vị còn mời xin đừng trách. Trịnh Kiện nhíu mày, nếu là chúng ta trách móc đâu? Lý Thế Dân lập tức trì trệ, đến từ Lý Thế Dân oán niệm trị cộng 20. Trịnh Kiện trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, gia hỏa này vẫn là nhỏ mọn như vậy. Tư Tử Lăng cười cười, Thế Dân huynh, ta đại ca luôn luôn nói như thế, chớ có để vào trong lòng. Nói xong, gọi tiểu nhị tiếp tục đưa rượu lên. Chờ rượu đi lên, Lý Thế Dân trước cho Trịnh Kiện rót đầy một chén, lại cho Tư Tử Lăng rót rượu, cuối cùng mới cho chính hắn đổ đầy. Hắn nâng chén nói, một ly này, vì ta bồi tội rượu. Lần trước trên đường va chạm Trịnh huynh, mong rằng Trịnh huynh rộng lòng tha thứ. Trịnh Kiện nhìn xem thần thái thành khẩn Lý Thế Dân, trong lòng thầm than, thực sự bưng chén rượu lên. Ba người uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, Trịnh Kiện bỗng nhiên linh giác khẽ động. Lúc này nhìn thật sâu Lý Thế Dân một cái, đứng lên nói, Trịnh mỗ còn có việc, đi trước một bước. Tư Tử Lăng biết rõ Trịnh Kiện cái này cổ quái tính tình, lập tức nói, đại ca, ta đưa ngươi. Trịnh Kiện cười cười, không cần, ngươi cùng hiếu khách người là được rồi. Nói xong, Trịnh Kiện liền nhanh chân đi ra quán rượu. Lý Thế Dân nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao hắn liên tục hai lần có ý kết giao Trịnh Kiện, Trịnh Kiện lại luôn là ôn hòa. Thế Dân huynh, ta đại ca liền cái này tính tình, làm việc không câu nệ tiểu tiết, ngươi chớ có để ý. Tư Tử Lăng an ủi, lần này Trịnh Kiện cũng không phải cố ý không nể mặt Lý Thế Dân. mà là hắn đã nhận ra một cỗ khí tức đang hữu ý vô ý nhìn chằm chằm chính mình. Trịnh Kiện sau khi ra cửa, rẽ trái rẽ phải đi loạn, sau lưng đạo kia khí tức kiên nhẫn đuổi theo, cho đến ra khỏi thành, đi tới Lạc Thủy bên bờ, Trịnh Kiện mới ngưng được bước chân, thản nhiên nói, theo ta một đường, có mệt hay không a? Tay áo tung bay âm thanh vang lên, chợt Trịnh Kiện trước mặt nhiều một thân ảnh, theo bóng lưng nhìn, người tới dáng người thon dài yêu nhã, tóc đen nhánh thắt cái văn sĩ búi tóc, cả người lộ ra một cỗ tiêu sái phiêu giật khí tức. Nghe nói Trịnh huynh đến Thiên Ma sách trong đó một quyển. Tại hạ rất muốn nhìn qua, lại không biết Trịnh huynh có nguyện ý hay không. Trịnh Kiện, ngươi muốn nhìn ta liền cho nhìn a. Vậy ta mặt mũi để nơi nào? Hả, không có oán niệm chị. Người tới xoay người lại, đón Lạc Thủy đưa tới gió nhẹ. Một bộ màu xanh nhạt trường sam theo gió tung bay. Ngũ quan càng là đẹp đến cực hạn, đúng như cùng người trong bức họa, phía sau vác lấy cổ kiếm, như vậy phong thái, quả nhiên là có không nói ra được phiêu giật tự nhiên. Trịnh huynh ngươi tốt, tại hạ họ Tần, tên một chữ một cái chữ Xuyên. Trịnh Kiện sững sờ, Tần Xuyên, hắn biết rõ đây là ai. Từ hàng Tĩnh trai thế hệ này truyền nhân, sư phi huyên, a, nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi khoác cái áo lót ta cũng không nhận ra ngươi. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không nói ra. Thường đem lặng lẽ nhìn con cua. Xem ngươi hoành hành đến khi nào. Ta tốt bao nhiêu. May mà nơi nào. Là đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần sao. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Tần Xuyên, cũng chính là sư phi huyên hít sâu một hơi. Còn có nói như vậy. Không phải sao. Lạc Thủy bên bờ đều ấm áp rất nhiều. Đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 100. Ta không phải ý tứ này. Đây chỉ là chấm ngoặc kép. Sư phi huyên vừa định giải thích, còn chưa nói xong, lại bị Trịnh Kiện cắt ngang. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta không đẹp trai sao? Sư phi huyên ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 150. Sư phi huyên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Nàng phát hiện, người này quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng không tốt giao lưu. Nàng chậm một cái, mới trầm giọng nói, Trịnh huynh, chúng ta có thể hay không giống người bình thường đồng dạng? Thật tốt trao đổi một chút. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta lại chỗ nào không giống người bình thường? Đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 200. Sư phi huyên trên ngực xuống chập trùng bất định, nàng có thể cảm giác được cơn giận của mình ngay tại từng bước tích lũy bên trong. Trịnh Kiện nhìn xem sư phi huyên, có chút không vừa ý, hẹp hòi như vậy sao? Nữ giả nam trang, đó nhất định là bảo bảo kho lúa bị ghim quá gấp. Ta hỏi ngươi cái vấn đề a, chiến quốc thất hùng ngươi biết a? Sư phi huyên không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này. Bất quá nàng vẫn gật đầu, biết đại khái. Trịnh Kiện phốc một cái cười ra tiếng, không thể nào, ngươi nhìn đi lên một bộ học phú ngũ sa dáng dấp, chiến quốc thất hùng ngươi liền biết đại khái. Sư phi huyên ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây là khiêm tốn chi ngôn, ngươi nghe không hiểu sao? Đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 300. Sư phi huyên phát hiện cùng Trịnh Kiện liền không thể nói bình thường lời nói, vội vàng nói, ta rất rõ ràng. Làm sao vậy? Trịnh Kiện hoài nghi gật đầu. Thật, ngươi nếu là không rõ ràng cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Sư phi huyên có chút muốn rút kiếm, gằn từng chữ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói, đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 400. Trịnh Kiện nghiêm túc nói, chiến quốc thất hùng có mấy cái? 7 cái. Trình Tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần. Mỗi cái quốc gia đều có bao nhiêu mẫu đất? Đều có bao nhiêu người? Nam có bao nhiêu cái? Nữ lại có bao nhiêu cái? Sư phi huyên, ta, chấm ngoặc kép, nàng muốn đánh người. Bao nhiêu mẫu đất? Ngươi thật là có thể hỏi ra miệng. Đến từ sư phi huyên oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện nhìn thấy oán niệm trị dần dần đi lên, cái này mới hài lòng. Trêu chọc nói, ngươi không phải nói ngươi rất rõ ràng sao? Thế nào,